Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, Lăng Thành chủ lời khuyên. Không có đan dược hương vị, cũng không phải tưởng tượng đan vượng linh đan. Nhìn qua, lại như là một cái phế đan. Phế đan? Lăng Thành chủ sững sờ. Trong đầu trong nháy mắt xẹt qua một cái tên gọi, cơ hồ là vô ý thức bật thốt lên đạo. Khó nói đây là vô lậu thần đan. Tiêu Nhiên trên mặt mang theo cười nhạt, hơi hơi ngạch thủ, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Những thứ này đều là vô lậu thần đan. Lần này, liền Lăng Thành chủ cũng không bình tĩnh. Vô lậu thần đan tác dụng tuy nhiên không coi là quá nghịch thiên. Nhưng luyện chế vô lậu thần đan phương pháp cùng với hiện thế lưu giữ vô lậu thần đan số lượng thật sự là quá mức ít ỏi. Điều này cũng dẫn đến vô lậu thần đan giá trị giá cao không hạ. Hơn nữa quan trọng nhất là, có hay không để lọt thần đan nói, cầm đưa cho cao cấp thế lực người, hoặc là cầm đưa cho cao giai đan thánh. Không tệ, cái này 10 viên vô lậu thần đan, cũng là lúc trước ta ngẫu nhiên đoạt được, cùng ta tinh thần các bên trong bán ra giống nhau như đúc. Đồng thời, ta có thể để lộ cho Lăng Thành chủ là, ta Tiêu Nhiên, bây giờ dĩ nhiên là tứ phẩm đan thánh. Lời nói này nói xong, Tiêu Nhiên liền không tiếp tục nói nữa, chỉ là mỉm cười nhìn trên mặt liên tục biến hóa Lăng Thành chủ, lẳng lặng chờ đợi lấy hắn đón lấy trả lời chắc chắn. Tứ phẩm đan thánh, chấm ngoặc kép, Lăng Thành chủ hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn đầy nhìn thấy biến thái dáng dấp. Dù sao, ngoại giới truyền lưu, Tiêu Nhiên chỉ là tam phẩm đan thánh, nhưng trên thực tế, Tiêu Nhiên lại là tứ phẩm đan thánh. Tứ phẩm đan thánh, nếu là thật bàn về thân phận và địa vị, hắn người thành chủ này, thân phận địa vị không hẳn so với đối phương cao, thậm chí thực tế so ra, địa vị hắn so với tứ phẩm đan thánh còn thấp hơn trên không ít. Tiêu Nhiên có thể như vậy khách khí theo tự mình nói những này, cũng hướng mình để lộ những này, chứng minh Tiêu Nhiên không chút nào lấy thế đè người ý tứ. Đồng thời cũng đại biểu Tiêu Nhiên muốn với hắn hợp tác thành ý. Một vị tứ phẩm đan thánh giao hảo cùng với nhân tình, cộng thêm 10 viên vô lậu thần đan, hơn nữa tinh thần các 5% cổ phần, cùng với 100 vạn thượng phẩm linh thạch, mà hắn cần trả giá. Vẻn vẹn mở một mắt, nhắm một mắt, bảo đảm không đi làm quấy nhiễu Tiêu Nhiên thủ hạ thế lực hành động. Còn lại quan hệ cũng không cần trả giá. Nếu là hắn không đáp ứng nữa nói, không nói Tiêu Nhiên có thể hay không trực tiếp trở mặt, chỉ sợ hắn chính mình cũng muốn chửi mình là đần độn. Dù sao hắn cũng là có gia thất cần phải đi nuôi sống. Như thế một số tiền lớn đưa tới cửa, hắn không có cần thiết không cầm xuống. Nghĩ tới đây, lập tức vẻ mặt trịnh trọng đối với Tiêu Nhiên đạo: Tiêu Nhiên lão đệ nói quá khách khí. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là người một nhà. Tinh thần các sự tình chính là chuyện của ta. Nếu là tinh thần các phát sinh quan hệ khó khăn, ta nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bất quá ta cũng phải cùng ngươi xử nói trước. Thân phận ta dù sao bày ở đây, là không có khả năng lắm với các ngươi trực tiếp dính líu đến một khối. Một ít đến từ phía trên hoặc là những thế lực khác áp lực, ta sẽ giúp ngươi đẩy xuống qua. Còn lại, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Đây là tự nhiên. Tiêu Nhiên trên mặt cũng lộ ra nét mừng đến. Tuy nhiên đưa ra một đống đồ, vật. Nhưng nếu là thật đổi lấy tinh thần các an bình, vẫn là hết sức đáng giá. Lăng lão ca, nếu là không có phân phó gì khác nói, ta liền đi về trước. Tinh thần các bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đây. Sau này tinh thần các vậy làm phiền Lăng lão ca đón lấy nhiều trông nom. Tiêu Nhiên đứng lên chắp chắp tay nói. Xưng hô cũng theo Lăng Dạ đổi giọng, mà thuận theo tự nhiên bỏ. Ha ha, cũng tốt. Mặt khác, người cần thiết phải chú ý một điểm là, Bạch Ngọc Thành bên trong Tần gia, cùng với Hạ Hầu gia, hai nhà bọn họ ngày trước đã đối với ta tạo áp lực. Hy vọng ta ngăn chặn đi chi kia bang phái tiếp tục phát triển manh mối. Nếu là ngươi dự định tiếp tục, nhớ tới chú ý hai nhà. Còn những nhà khác, chỉ cần ngươi không động hắn nhóm lợi ích, nói vậy cũng sẽ không theo những người không thấy được ánh sáng thế lực đến tính toán quan hệ. Lăng Dạ, cũng chính là Lăng Thành chủ đối với Tiêu Nhiên nhắc nhở nói. Nhất định, Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, gật đầu cáo từ, cáo biệt Lăng Thành chủ. Tiêu Nhiên cũng không có trực tiếp trở lại tinh thần các bên trong, mà chính là thẳng đến Nam Thành khu nơi nào đó vị trí qua. Vẫn là bề ngoài cũ nát đại trạch viện, bên trong vẫn là bố trí tinh mỹ sơn thủy lầu các. Tiêu Nhiên đi tới sau, trực tiếp dặn dò trông coi người, đem Lưu Chính Thiên cho đi tìm tới. Lưu Chính Thiên nguyên bản còn hiếu kỳ là ai tìm đến mình đây. Khi thấy ngoài cửa đang đứng thanh niên sau, nhất thời cả kinh, chợt trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, vội vàng chạy mau hai bước đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Đối với Tiêu Nhiên chắp tay đạo, tiểu Lưu Chính Thiên tham kiến thiếu gia. Không nghĩ tới thiếu gia ngày hôm nay dĩ nhiên đến, ngài dặn dò dưới những người khác, cũng tốt để tiểu quá khứ đón ngài a. Không cần, mang ta vào đi thôi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Phải, thiếu gia theo ta. Lưu Chính Thiên vội vàng gật đầu. Đối với trị thủ hai người dặn dò vài câu sau, liền lĩnh Tiêu Nhiên trong chiều phòng nhanh chóng đi đến. Ở trên đường, nhìn Lưu Chính Thiên thân thể cơ bản khôi phục gần như. Y phục trên người cũng đổi thành áo mãng bào màu xanh lam. Nhìn qua ngược lại cũng bằng thêm mấy phần uy thế. Chỉ là trên thân vẫn cứ không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Đoạn thời gian gần đây bên trong, tuy nhiên cũng không có đi tìm Lưu Chính Thiên. Nhưng cái tên này ở cạnh núi trong bang biểu hiện, đã sớm thông qua điền nghị mọi người miệng, lan truyền đến Tiêu Nhiên trong tai. Cái tên này biểu hiện, Tiêu Nhiên vẫn tính là thỏa mãn. Tiểu Lưu, đan dược này ngươi cầm đi đi, sớm một chút ăn vào, cũng tốt nhanh lên một chút khôi phục tu vi. Ngày gần đây ngươi biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt. Làm rất tốt, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Nhiên trên tay thêm ra một cái sứ bình, vui cười hớn hở mở miệng nói. Chính đi ở phía trước Lưu Chính Thiên trên mặt né qua vẻ mừng rỡ như điên. Lập tức dừng bước, quả nhiên thấy Tiêu Nhiên trong tay có một cái to bằng ngón cái sứ bình. Bên trong chính yên tĩnh thả hai viên tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng đan dược. Hiển nhiên cũng là lúc trước Tiêu Nhiên hứa hẹn quá. Vì hắn khôi phục tu vi đan dược, hắn Lưu Chính Thiên lại không cái gì. Khoảng thời gian này tới nay, Tiêu Nhiên mặc dù không có lại đây, thế nhưng phái lại đây ba người nhưng đều là mạnh biến thái. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên bên người căn bản cũng không thiếu tu vi cao cường người. Có loại nguy cơ này ý thức, Lưu Chính Thiên đón lấy trong khoảng thời gian này, tự nhiên là vất vả biểu hiện, không chỉ có lấy lòng Đào Bang chủ mọi người. Cho dù là ở điền nghị đám ba người trước mặt, đối với cái này Lưu Chính Thiên biểu hiện, cũng là phi thường hài lòng. Huống hồ bọn họ cũng nghe Tiêu Nhiên lúc trước khâm điểm cái tên này làm nhân viên liên lạc. Đối với cái tên này tự nhiên cũng sẽ không thất lễ. Sau một quãng thời gian, vừa đến hai quen phía dưới, quan hệ ngược lại cũng ở chung đều là rất tốt. Cảm ơn thiếu gia ngươi đối với ta quả thực cũng là tái tạo ân huệ a. Từ hôm nay từ nay về sau, ta Lưu Chính Thiên cái mạng này cũng là thiếu gia ngài. Ngài để ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Ngài để ta dưới núi đao, ta tuyệt đối sẽ không hạ nhiệt biển. Lưu Chính Thiên tiếp nhận Tiêu Nhiên trong tay đan dược, liếc mắt nhìn liền cẩn thận từng ly từng tí một thu nhập chính mình trong nhẫn chứa đồ. Đồng thời không quên ở Tiêu Nhiên trước mặt đồng hồ một phen trung tâm. Được. Mang ta vào đi thôi. Nếu là sau này biểu hiện tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tu vi tăng lên tới tử phủ cảnh bên trên. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 901 chỗ dựa giúp phiền phức chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.